Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 29 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên diễn đọc Chương Vũ. Âu Dương Vân Phi thấy Hồng Phu Nhân vừa gặp mặt mình, chưa hỏi trắng đen, lại mở lời mắng tẻ vào mặt của mình như vậy. Chàng cũng nổi giận lạnh lùng nói, ngươi nhìn sai người chứ còn gì nữa, ta với ngươi chưa từng quen biết, thì cớ gì ngươi lại mắng ta như vậy? Trong đôi mắt sáng rực của Hồng Y Phụ Nhân bỗng phát ra những tia hàn quang rợn người, bà quát lớn, ta không những mắng nhà ngươi mà còn đánh ngươi nữa đó. Dứt lời, quả nhiên bà sáng tay áo nhằm mặt của Âu Dương Vân Phi mà tát tới. Âu Dương Vân Phi mất hết công lực, nhưng theo phản ứng tự nhiên, chàng bước sang một bên tránh né, và bất ngờ chàng đã tránh khỏi cái tát tay trời giáng của đối phương. Thậm chí còn làm cho Hồng Y Phụ Nhân mất đà, lão đảo, xích nữa thì ngã nhào. Hồng Y Phụ Nhân la lớn, ngươi còn dám né nữa sao? Dứt lời lại cử chưởng tát tới. Âu Dương Vân Phi sau khi tránh một chưởng của đối phương, thì thấy hơi bất ngờ, nhưng liền đó chàng đã hiểu ra, Hồng Y Phụ Nhân này không biết võ công, có điều không hiểu tại sao có thể tiến sát sau lưng mà không hề hay biết như vậy. Âu Dương Vân Phi còn đang suy nghĩ thì Hồng Y Phu Nhân lại giơ chưởng đánh tới lần nữa. Lần này thì chàng không kịp tránh, mặt trúng một chưởng, nghe nóng ràng lên. Hồng Y Phu Nhân đánh trúng chưởng thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ngươi không biết võ công? Âu Dương Vân Phi thấy phu nhân này thái độ có hơi thất thường thì nhíu mày đáp, cũng giống như ngươi vậy thôi. Hồng Y Phu Nhân hất mớ tóc xòa trước mặt, trợn mắt giận dữ quát, ngươi nói chuyện với ta như vậy đó sao? Thật uổng công ngươi đọc sách thánh hiền mà. Vừa dứt lời lại giơ tay tát nữa. Lời nói cùng thái độ thất thường của Hồng Y Phụ Nhân làm cho Âu Dương Vân Phi cười không nổi, mà khóc cũng không xong. Có điều chàng không hiểu nổi, phụ nhân như điên như khùng này tại sao lại xuất hiện ở đây một cách kỳ dị đến như vậy. Lần này thì Âu Dương Vân Phi đã có chuẩn bị, chàng lùi lại để tránh cái tát tay của đối phương. Nhưng Hồng Y Phụ Nhân chừng như dụng lực quá mạnh, người mất đà ngã chúi về phía trước, thiếu chút nữa nhào hẳn vào người của chàng. Âu Dương Vân Phi tức cười, nhưng chàng chưa kịp cười thì đã nghe giọng của một thiếu nữ bật cười khanh khách. Hồng Y Phụ Nhân thở hào hển quát, a đầu chết tiệt kia, ngươi cười cái gì, còn chưa chịu đến đây đánh hắn một trận giùm sư phụ. Âu Dương Vân Phi nghe đối phương nói như vậy thì không nhịn được phá lên cười ha hả. Chàng tuy không nói ra nhưng bụng đã nghĩ thầm, người như mụ mà cũng có đồ đệ thì thật là chuyện lạ đời đó. Nhưng tiếng cười của chàng chưa dứt thì đã thấy bóng người chớp động, má của chàng trúng một cái tát tai nảy lửa. Âu Dương Vân Phi chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cuối cùng không chịu đựng nổi, kêu lên một tiếng ngã ra bất tỉnh nhân sự. Không biết trải ra bao nhiêu thời gian, Âu Dương Vân Phi hồi tỉnh lại, nhưng chàng chưa kịp mở mắt ra, chưa kịp cử động tay chân đã nghe giọng của Hồng Y Phụ Nhân đầy vẻ lo lắng. Con A đầu đáng chết này, bảo ngươi đánh mạnh đến như vậy, lỡ hắn không chịu nổi chết luôn thì làm sao đây? Âu Dương Vân Phi cảm thấy toàn thân đau nhức đến khó chịu. Nhưng nghe giọng nói đầy vẻ lo lắng của Hồng Y Phụ Nhân, chàng không khỏi ngạc nhiên đến ngẩn người. Sải nghe có tiếng nghiến răng trèo trèo nói, chết thì càng tốt, sống làm chi, nhìn càng thấy ghét. Âu Dương Vân Phi giận đến không để đâu cho hết. Song phương không biết đã có thù oán gì với mình, cớ gì lại căm hận mình đến như vậy. Không nhịn được nữa, chàng đứng phát dậy quát, nhưng ta lại không chết, và đương nhiên không tốt cho ngươi, để cho ngươi phải nhìn thấy ta mà căm ghét đó. Hồng Y Phụ Nhân thấy Âu Dương Vân Phi đã tỉnh dậy thì tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng liền sau đó bà lại giận dữ nói, đánh cho tên tiểu tử này thêm mấy bạc tay nữa cho ta, nhưng đừng có đánh mạnh quá, coi chừng hắn chết đó. Âu Dương Vân Phi nhớ lại những cái tát tay trời giáng lúc nãy, vội quay đi nhìn quanh. Lúc này trăng đã khuất dưới rặn núi phía tây, trời cũng đã sáng hẳn, nhưng lạ một điều là chàng nhìn quanh quất một hồi chẳng thấy bóng dáng kẻ đã đánh chàng ở đâu cả. Hồng Y Phụ Nhân sốt ruột kêu lên, a đầu, ngươi có nghe ta nói gì không? Lại nghe tiếng cười khúc khích của thiếu nữ vang lên. Từ sau lưng của Hồng Y Phụ Nhân xuất hiện một thiếu nữ tuyệt sắc, nàng mặc bộ y phục trắng khiết, nhìn dung nhan đến dốc dáng mỹ miều cao quý, vượt xa cả Ôn Hồng Quyên. Bạch y thiếu nữ bước ra phía trước cười nói, đưa mặt đây cho ta đánh đi. Âu Dương Dân Phi nghe ra giọng người đã đánh chàng, đồng thời còn mong cho chàng chết đi, bất giác khí giận tràn hông, chàng quát lớn, người đưa mặt sang đây cho ta đánh một cái nè. Bạch y thiếu nữ bật cười khanh khách nói, người muốn đánh thật không? Nếu muốn thì ta để cho người đánh. Vừa nói thì vừa đi thẳng đến trước mặt Âu Dương Dân Phi, đồng thời chìa ra như sẵn sàng đón nhận cái tát tài vậy. Âu Dương Dân Phi thất kinh lùi lại hai ba bước, trầm giọng nói, hảo nam tử bất giữ nữ đấu, tại hạ không thèm lý sự với người. Bạch y thiếu nữ cười nhẹ nói, người không đấu với ta, nhưng ta lại muốn đấu với người. Người không đánh ta, ta vẫn đánh người đó. Dứt lời dung tay tát tới. Hồng y phụ nhân kêu lớn lên, dừng tay. Bạch y thiếu nữ lập tức dừng tay lùi lại, nhưng ánh mắt nàng đầy vẻ sát quan nhìn Âu Dương Dân Phi không chớp. Hồng y phu nhân gật đầu nói, biết nghe lời như vậy là tốt, người chưa đánh trúng hắn nhưng làm cho hắn hãi đến như vậy cũng là tốt rồi. Thì ra Âu Dương Dân Phi bị thái độ kỳ quặc của hai sư đồ Hồng y phu nhân này làm cho ngạc nhiên đến ngây người ra như pho tượng gỗ, đồng thời những việc khác cũng làm cho chàng ngạc nhiên. Đó là công lực của chàng chẳng những đã được khôi phục từ lúc nào rồi. Bạch y thiếu nữ dậm chân nói, hắn biết võ công, lúc nãy chỉ giả bộ mà thôi. Hồng y phu nhân nghe nói ngẩn người. Âu Dương Dân Phi lạnh lùng đáp, tại hạ đương nhiên là biết võ công, đâu cần ngươi nói. Hồng y phu nhân bỗng tỏ vẻ vui mừng nói, hảo hài tử, ta đã sớm biết ngươi có võ công, nhưng lúc nãy ta đánh ngươi mà ngươi chẳng dở võ công ra, thế là tốt, tốt lắm. Âu Dương Dân Phi càng nghe càng thấy kỳ lạ. Thái độ của Hồng y phu nhân đối với chàng lúc thì hiền hòa như từ mẫu, lúc thì thâm cừu đại địch. Không hiểu vì lẽ gì lại có chuyện lạ lùng đến như vậy. Bỗng bạch y thiếu nữ nhào vào lòng của Hồng y phu nhân khóc lớn nói, sư phụ ơi, hắn hà hiếp đồ nhi. Sắc diện của Hồng y phu nhân đột nhiên lạnh lại, bà lạnh lùng quát, người giết quách hắn đi cho rồi, để khỏi phiền phức về sau. Âu Dương Dân Phi còn chưa biết mình hà hiếp bạch y thiếu nữ này hồi nào, thì đã thấy nàng giơ chưởng đánh tới. Âu Dương Dân Phi cười lạnh đáp, người giết được ta sao chứ? Vừa nói vừa nghiêng người tránh qua thế công của đối phương. Bạch y thiếu nữ nghiến răng đánh ra gần cả chục thế. Võ công của bạch y thiếu nữ vô cùng ngụy dị, nhưng Âu Dương Dân Phi một khi đã phục hồi công lực lại được rồi, thì chàng đâu còn quý kỵ đối phương nữa. Lúc thì dở tuyệt học của Thiên Nam vô cực phái, lúc lợi dụng các chiêu thức học được của Võ Lâm Bát Tiên dung hòa ra ứng phó. Vào đấu qua mấy chục hiệp, chân trời đằng đông đã chuyển sang màu hồng. Âu Dương Dân Phi vừa đấu vừa lấy làm lạ, cùng Lư Dương Tử tại sao đến giờ này còn chưa thấy trở lại. Từ khi Hồng y phu nhân xuất hiện, Âu Dương Dân Phi đã không còn nghe tiếng nhạc nữa. Và lúc này chàng càng đánh càng sốt ruột, đồng thời càng thấy lực bất tòng tâm. Trong đó bạch y thiếu nữ ra chiêu mỗi lúc một rát hơn. Giao đấu được trăm chiêu thì Âu Dương Dân Phi đã đổ mồ hôi. Bạch y thiếu nữ thấy vậy càng kêu ý lên một tiếng, rồi mở một nụ cười khinh thị. Ánh mắt thỉnh thoảng lé lên một tia hàn quang rợn người. Hồng y phu nhân tuy không biết võ công, nhưng cũng đã nhận ra bạch y thiếu nữ đang thắng thế. Bà tỏ ra mừng rỡ nói, mau lên, tên tiểu tử này không còn sức kháng cự nữa rồi. Ngay lúc đó bỗng có một tiếng hú lạ lùng vang lên ngắt ngang lời nói, đồng thời làm cho Hồng y phu nhân chấn động tâm thần. Bạch y thiếu nữ cũng lập tức dừng tay lui lại. Âu Dương Dân Phi còn đang ngạc nhiên, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì ngay trên bãi cát trên bờ sông, một vật to lớn đã đáp xuống. Âu Dương Dân Phi kinh hãi kêu lên, nhân diện kim dược điểu. Bạch y thiếu nữ trợn mắt nhìn Âu Dương Dân Phi lạnh lùng nói, sẽ còn gặp lại ngươi ở Giang Đông. Dứt lời quay đầu đỡ Hồng y phu nhân lên lưng con quái điểu. Con quái điểu cất lên tiếng quát dị thường, rồi dương cánh vút lên không trung, thoáng chốc thì biến mất trong vùng ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông. Âu Dương Dân Phi kêu ồ lên một tiếng lẩm bẩm, à, thì ra bọn họ cưỡi nhân diện kim dực điểu đến thảo nào mình chẳng phát giác ra hai người. Và ngay lúc đó chàng bỗng sực nhớ ra một việc, kinh hãi kêu lên. Như vậy thì, ngay lúc đó một giọng nói trầm trầm tiếp lời chàng. Thì người cởi nhân diện kim dược điểu đó chính là người đã đưa ngươi lên Nga Mi Kim Đỉnh đó. Âu Dương Vân Phi mừng rỡ quay lại, quả nhiên là Côn Lư Dương Tử đã đến sát bên người của chàng lúc nào không hay. Nhìn thấy nét mặt đầy vẻ mệt nhọc của Côn Lư Dương Tử, Âu Dương Vân Phi kinh hãi kêu lên, tiền bối. Côn Lư Dương Tử cười buồn khoát tay nói, việc này từ từ rồi sẽ bàn sau. Lão lại nắm lấy tay của Âu Dương Vân Phi, nhưng vừa nắm vào tay của lão, chàng đã tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Người đã được phục hồi công lực. Âu Dương Vân Phi cười khổ một rồi đem mọi chuyện xảy ra với mình kể lại cho lão nghe. Côn Lư Dương Tử nghe xong lộ vẻ kinh dị, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Nhưng Âu Dương Vân Phi và Côn Lư Dương Tử không thể biết được rằng trong lúc Âu Dương Vân Phi hôn mê, Bạch Y thiếu nữ đã cho chàng uống hơn chục viên dược hoàng, xảo hợp là loại dược hoàng này như ngọc bích, giống hệt như dược hoàng mà chàng đem theo bên người. Chính vì vậy mà công lực của Âu Dương Vân Phi đã phục hồi trở lại. Nhưng dược lực không đủ, lại chưa được Âu Dương Vân Phi hành công thúc đẩy công lực, nên công lực chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu không thì với công lực của chàng hiện thời giao đấu trong vòng mấy trăm hiệp, đâu có mệt mỏi đến độ đó. Âu Dương Vân Phi kể chuyện của mình xong, liền nhìn Côn Lư Dương Tử cười nói, lão tiền bối đã nghe chuyện xảy ra với giảng bối rồi, giờ đến phiên lão tiền bối kể lại những gì mà lão tiền bối đã gặp, vậy thì mới công bằng. Côn Lư Dương Tử thở dài nói, ta gặp phải chuyện gần giống như lão khiếu quá thất hiền tử cái đã gặp phải ở Hạ Lan Sơn dạo nào. Có điều phát hiện ra sự việc sớm hơn, đồng thời nội lực cũng có phần cao thâm hơn, nên chưa đến nỗi phải bị biêu xấu như lão, nhưng cũng bị hao tốn khá nhiều công lực. Vì nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phía giữa sông, nên ta phải vào đến tận bờ ngồi vận công kháng cự. Mãi đến gần sáng nghe tiếng kêu cất lên, cũng là lúc tiếng nhạc im bặt, còn thì chẳng thấy một bóng người nào cả. Âu Dương Vân Phi nghe kể không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nên khi nhớ lại chuyện mình gặp lúc đêm qua không khỏi bật cười nói, thật không ngờ trong thiên hạ lại có một người chẳng biết chút võ công lại có thể dạy được một môn đồ võ công tuyệt thế. Lão tiền bối có nhận định gì về Hồng Y thiếu phụ và thiếu nữ nọ không? Công Lư Dương Tử trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài đáp, nội tình việc này còn có nhiều quẩn khúc, nhưng cũng sắp đến lúc mọi việc đã phơi bày ra ánh sáng rồi. Âu Dương Vân Phi thấy Công Lư Dương Tử dường như chưa muốn nói sự tình, nên dù chàng lòng mang đầy thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Nguyên Công Lư Dương Tử rời khỏi Nga Mi Kim Đỉnh, mục tiêu của lão là tìm cho ra người đã phái Âu Dương Vân Phi lên Nga Mi Kim Đỉnh. Đương nhiên còn một mục tiêu nữa là tìm đứa con gái thất lạc của lão. Đến nước này, tuy có thể nói ra là đã có chút manh mối rồi, nhưng Hồng Y thiếu phụ kia là ai, lão vẫn chưa dám đoán định. Ngược lại, việc làm cho lão đau đầu nhất là lão đột nhiên phát hiện ra hai tên thuộc hạ của lão ở trước Quang Minh Tự, tại sao chúng lại đi mạo danh người khác, để làm gì và do ai sai khiến? Không lẽ tất cả những chuyện này lại liên quan đến con gái của lão sao? Hai người đứng lặng một lúc thật lâu, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng không ai nghĩ thấu đáo được gì cả. Cuối cùng hai người thương lượng vì câu nói cuối cùng của Bạch Y thiếu nữ là hẹn gặp Âu Dương Vân Phi ở Giang Nam, nên hai người quyết định ngồi thuyền xuôi về Giang Nam. Nhưng mới đi được nửa ngày, Côn Lư Dương Tử chợt phát hiện ra là hành tung của mình đã bị ai đó theo dõi rất sát sao. Vì vậy lão bí mật chia tay Âu Dương Vân Phi, đổi sang đường bộ để đi tiếp. Âu Dương Vân Phi vì công lực gần như bình phục nên một mình ngồi thuyền đi cũng chẳng có gì phải e ngại. Thế là sau khi Côn Lư Dương Tử lên bờ, chàng một mình ngồi trong khoang thuyền đánh một giấc dài cho đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Mặt sông hắt ánh nắng sớm, trông như được giác vàng. Âu Dương Vân Phi đang ngồi giữa cửa sổ nhìn ra ngoài, thì thì đã thấy một chiếc thuyền nhỏ đi ngược lại từ phía đối diện. Có điều thuyền đi nhanh như tên bắn. Hai tên đại hán đang đẩy mạnh tay chèo, dù mồ hôi ướt ra dầm về, hình như ngồi trong thuyền đang có chuyện gấp vậy. Hai chiếc thuyền đi ngược thoáng cái đã lướt qua. Âu Dương Vân Phi chẳng thèm chú ý đến những người ngồi trên thuyền kia. Nhưng khi hai thuyền vừa sải qua thì chợt nghe có tiếng quát lớn: "Dừng thuyền!" Tiếng nói vừa dứt, trong khoang thuyền lướt ra hai người. Âu Dương Vân Phi định thần nhìn sang, thấy người bên trái của mình là một hoàng y, đầu chiếc khăn nho sĩ, tuổi độ tam tuần, mặt ngọc môi son, dáng vẻ anh tú, không kém vẻ hoài phong, đang cầm chiếc quạt đen tuyền liên tục quạt xoèn xoẹt. Người bên phải của mình là một hắc y, tuổi quá ngũ tuần, bộ râu dài điểm bạc, đang thả ở trước ngực, tay cầm một chiếc đoản kích, dáng vẻ cực kỳ hùng dũng. Âu Dương Vân Phi còn đang ngạc nhiên, thì hai người đã nhanh như chớp phóng qua mũi thuyền của chàng. Hoàng y thư sinh chỉ Âu Dương Vân Phi mỉm cười nói: "Các hạ có phải là Công Tôn Ngọc?" Âu Dương Vân Phi thấy hai người này tự tiện nhảy lên thuyền của mình đã hơi khó chịu rồi, nay lại thấy đối phương có vẻ khá ngông cuồng thì nổi giận lạnh lùng hỏi lại: "Ta không phải là Công Tôn Ngọc, chẳng lẽ ngươi là Công Tôn Ngọc?" Hoàng y thư sinh bật cười ha hả nói: "Hay lắm, may mà không để vụt mất, ta đang muốn tìm ngươi." Âu Dương Vân Phi nhìn kỹ đối phương, thấy mình với gã không quen không biết, lại nói gã đang tìm mình, chỉ lạnh lùng cười lớn nói: "Hay lắm, ta cũng đang tìm ngươi đây." Hoàng y thư sinh hơi ngẩn người ra nói: "Ngươi tìm ta để làm gì?" Rồi gã phá lên cười ha hả nói: "Chỉ sợ ta là ai ngươi còn không biết nữa là." Ông Dương Vân Phi nghiêm sắc mặt hừ nói: "Ta với ngươi không quen không biết, vậy ngươi tìm ta làm gì?" Hoàng y thư sinh cười lạnh nói: "Ta tìm ngươi để làm gì, không lẽ ngươi còn không biết?" Hắn liếc nhìn hắc y lão nhân một cái rồi lớn bước đi vào trong khoang thuyền. Âu Dương Vân Phi bước ra chặn đường quát: "Ngươi muốn làm gì?" Hoàng y thư sinh dung quạt một thế tiên đồng chỉ lộ, điểm ngay vào kiên tĩnh huyệt của Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi hạ thấp đầu vai, lách người sang một bên tránh né. Hoàng y thư sinh bật cười ha hả nói: "Đa tạ, đa tạ." Vừa nói, gã vừa bước chân vào khoang thuyền, sải nghe có tiếng cười của nữ nhân và một tiếng quát khẽ vang lên bên trong khoang. Hoàng y thư sinh vừa bước vào khoang, đang còn một chân ở bên ngoài, chợt đứng sững lại như người quá đá. Lúc này như Âu Dương Vân Phi mà tấn công thì có thể đã thương hoàng y thư sinh dễ như trở bàn tay. Nhưng chàng cũng đã đứng ngẩn người ra, chẳng hiểu ra làm sao cả. Thì ra ngay cửa khoang thuyền lại xuất hiện một hoàng y thiếu nữ, lúc này đang chậm rãi đi ra phía mũi thuyền. Sống mục của hoàng y thư sinh chuyển động theo từng bước chân của hoàng y thiếu nữ. Hoàng y thiếu nữ ra đến bên ngoài, liếc mắt nhìn hoàng y thư sinh một cái cười khanh khách nói: "Ngươi muốn tìm ta có phải không?" Hoàng y thư sinh như bừng tỉnh cười lạnh đáp: "Không sai." Hoàng y thiếu nữ cười nhẹ nói: "Ngươi biết ta là ai?" Hoàng y thư sinh liếc sang Âu Dương Vân Phi một lượt rồi trầm giọng nói: "Tuy cô nương đã cải đổi hành trang nhưng vẫn còn đi chung với người này thì tại hạ vẫn nhận ra." Hoàng y thiếu nữ hơi ngẩn người một thoáng, nhưng liền đó nàng cười lạnh nói: "Người đoán không sai, nhưng bản cô nương thì không quen biết ngươi." Âu Dương Vân Phi thấy hoàng y thư sinh và hắc y lão nhân tự tiện lên thuyền của mình thì đã rất bực mình. Này lại có thêm hoàng y thiếu nữ này, không biết lẻn vào thuyền của mình khi nào, song phương lại mở miệng nói toàn chuyện đâu đâu. Chàng nổi giận quát lớn: "Các ngươi là ai? Tại sao lên thuyền của ta như vậy?" Hoàng y thư sinh ngỡ Âu Dương Vân Phi chỉ gã và hắc y lão nhân nên dội lên giọng đáp: "Ta và ngươi tuy chưa quen biết nhau nhưng có người nhận ra ngươi." Hắn vừa dứt lời thì từ thuyền bên kia một bóng người phi thần bài đến. Âu Dương Vân Phi liếc mắt nhìn thấy người vừa xuất hiện là một trong phong dân tam lão, chàng đã hiểu ra phần nào sự việc. Lại thấy hoàng y thư sinh mặt lạnh rồi tiếp tục lạnh lùng nói: "Vị cô nương này đồng hành, ngươi lại thừa nhận cải đổi hành trang, chắc chắn chính là ngươi đã làm xá đệ điên đảo thần hồn. Nếu ngươi thức thời thì hãy để cho bọn ta mang về Phong Vân Bảo, bằng không có ý can thiệp thì... Hơi dừng lời lại, gã cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Nếu các hạ cho rằng mình có thể can thiệp thì cứ tự nhiên. Xoạt một tiếng, chiếc quạt trên tay của gã lại xòe ra. Ông Dương Vân Phi dù chẳng biết hoàng y thiếu nữ kia là ai, dù không có lòng dây dưa vào chuyện thủy phi này, nhưng nghe khẩu khí ngang tàn của hoàng y thư sinh thì đã nổ khí sung thiên. Lập tức cười nói, vị cô nương này chẳng có liên quan gì với tại hạ, đương nhiên tại hạ không can thiệp. Hoàng y thư sinh nghe nói, nhưng gã vốn là người cao ngạo, tức cười lớn ngắt lời. Các hạ đúng là người thông minh. Âu Dương Vân Phi trầm giọng, nhưng các hạ đã nói như vậy, tại hạ nhất định phải can thiệp vào. Hồng y thư sinh cười ha hả nói, hay, hay lắm, người đã chán sống rồi thì bản công tử đành thành toàn cho ngươi vậy. Xong gã quay sang ở phía đuôi thuyền quát lớn, cho thuyền cập bến đi. Âu Dương Vân Phi quát lớn, tiếp tục dông thuyền. Hoàng y thư sinh hơi ngẩn người ra nói, không lẽ ngươi muốn chết dưới sông làm mồi cho cá? Âu Dương Vân Phi nhếch môi cười lạnh nói, nếu ngươi sợ làm mồi cho cá thì không nên sinh sự. Hoàng y thư sinh cả giận quát lớn, tiếp chiêu. Dứt lời giơ quạt nhằm mặt của Âu Dương Vân Phi kích tới. Xưa nay phàm hãy dùng quạt binh khí giao đấu thì thường các tay cao thủ giỏi về môn điểm quyệt, thường thì họ dùng đầu quạt hay cán quạt để điểm quyệt chế địch. Nhưng hoàng y thư sinh này tấn công bằng cách xòe quạt ra, khiến cho Âu Dương Vân Phi không khỏi lấy làm lạ. Nhưng quạt đã công tới rồi mà kình phong cũng quét ra ào ào, lại sắc bén chẳng khác nào đao kiếm. Âu Dương Vân Phi thất kinh tràn người sang một bên né, và đồng thời kêu lên, ôi mát quá. Hoàng y thiếu nữ thấy song phương đã xuất thủ với nhau thì sắc mặt một thoáng đắc ý. Nhưng khi nàng thấy Âu Dương Vân Phi rút thanh kiếm gãy và tiểu kim linh ra, thì song mục của nàng chợt lóe lên một tia quán độc. Hoàng y thư sinh thấy Âu Dương Vân Phi rút binh khí ra thì cười ha hả, vậy sao, ta quạt thêm cho ngươi vài quạt nữa. Vừa dứt lời, gã dung quạt quạt tới tấp, chỉ thấy phiến quang đầy trời, kình phong dù dù, chẳng còn nhìn thấy hình ảnh của Âu Dương Vân Phi đâu nữa. Âu Dương Vân Phi chẳng coi hoàng y thư sinh vào đâu, chỉ ung dung dùng kiếm, dùng thanh liên kiếm pháp để giải thế công của đối phương. Nhưng điều chàng lưu tâm nhiều hơn là sự xuất hiện bất ngờ của hoàng y thiếu nữ nọ. Nhưng hoàng y thư sinh thì càng đấu càng hăng, xuất chiêu càng lúc càng mạnh. Gã đột ngột quay lại hắc y nhân cùng một người trong Phong Vân Tam Lão rồi nói, hai người mau mời vị cô nương kia sang thuyền đi, còn chần chờ gì nữa. Cả hai đồng cúi đầu vâng dạ, xong quay về phía hoàng y thiếu nữ. Hoàng y thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nàng chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng quát lớn. Hai bóng người từ sau đuôi thuyền phóng lên không trung, đảo một vòng rồi đáp xuống chắn trước hai lão nhân. Một người cười lớn nói, hai người các ngươi nếu biết điều mau rút lui, khỏi phải chết uổng mạng dưới thất tiết đồ long trượng của huynh đệ ta. Thì ra hai người vừa xuất hiện chẳng qua là hai đứa trẻ mới 13-14 tuổi đầu. Hắc y lão nhân hừ lạnh nói, hai người mới chừng đó tuổi mà đã hết muốn sống rồi. Một trong hai tên cười lớn nói, vậy hai người sống đến từng tuổi này cũng đã đủ rồi, không muốn sống nữa. Nay chúng ta thành toàn cho các ngươi đây. Dứt lời rút binh khí, triển khai thế nộ long quy hải, nhắm mặt của hắc y lão nhân mà thích tới. Hắc y lão nhân trề môi nói, cái gì mà truy hồn tử hả? Đồ con nít ranh muốn chết mà. Đồi đoạn kích giơ lên đón đỡ. Đứa bé còn lại cũng quát lớn, lão đầu, người cũng ném thất tiết đồ long trượng của Sung Dân Yến Tử xem sao. Dứt lời liền quơ trượng nhắm ngực của Phong Vân Tam Lão mà kích tới. Chiếc thuyền này vốn không lớn lắm, nay mũi thuyền đã có ba cặp song đấu, kình phong cuốn tới ào ào, thỉnh thoảng binh khí lại chạm vào nhau, làm cho chiếc thuyền nhỏ không ngừng nghiêng đảo như sắp đắm đến nơi rồi. Âu Dương Vân Phi một mặt giao đấu, một mặt cố nhớ lại xem hoàng y thiếu niên này là ai. Mãi đến khi chàng nhìn hai thiếu niên xuất hiện thì chàng đã hiểu ra chàng múa kiếm tấn công một thế xong lùi lại quát: "Dừng tay, tất cả dừng tay đi." Hoàng Y Thư Sinh đang lúc đắc ý, thấy Âu Dương Vân Phi chỉ biết đón đỡ chứ không có khả năng hoàn thủ. Lại thấy áp lực gia tăng, kiếm khí lạnh đến bức tới. May mà đối phương không công thêm chiêu nào nữa mà thu hồi rút lại, bằng không mình đã thọ thương rồi. Gã cũng thất kinh thu quạt trở lại. Nhưng khi gã bước lui thì chân bước vào khoảng không chới với một cái, rồi đùng một tiếng ngã luôn xuống nước. Hoàng Y thiếu nữ bật tiếng cười khanh khách, hai gã thiếu niên phá lên cười ha hả, ba người còn lại đồng kêu lên kinh hãi. Hai lão nhân nhìn nhau một lượt rồi lao nhanh xuống nước. Thuyền của Âu Dương Vân Phi vẫn xuôi theo dòng, bỏ lại sau lưng tiếng hô quán kêu thuyền đến gần. Âu Dương Vân Phi thấy Hoàng Y Thư Sinh đã được vớt lên thuyền, hai lão nhân cũng đang cứu chữa cho gã, không để ý đến thuyền của họ nữa, mà quay sang nhìn Hoàng Y thiếu nữ lạnh lùng nói: "Cô nương xưng hô thế nào?" Hoàng Y thiếu nữ bật cười khanh khách nói: "Đúng là quý nhân đa sự, ta nhận ra Công Tôn Thiếu Hiệp, nhưng Công Tôn Thiếu Hiệp không lẽ không nhận ra ta hay sao?" Âu Dương Vân Phi cười lạnh nói: "Đương nhiên là ta đã nhận ra cô nương, nhưng ngươi thì có lúc nam trang, có lúc thì nữ trang, nên ta phải hỏi cho rõ." Hoàng Y thiếu nữ cũng bật cười lạnh nói: "Nam hay nữ gì cũng vậy, ngươi đã nhận được ra ta rồi thì tốt, quan gia đối đầu, ngươi còn gì để nói nữa không?" Âu Dương Vân Phi cười lớn nói: "Quán cừu nên giải không nên buộc. Việc tại hạ thất lễ với cô nương ở Phàn Dương Hồ năm trước, xin lượng thứ bỏ qua cho." "Người nói nghe dễ quá vậy." Dừng lời lại một lúc, nàng hất mặt về phía bờ nói: "Cho thuyền cập bến, bản cô nương muốn lãnh giáo lại cao chiêu xúy đầu kim linh của ngươi." Năm trước, Âu Dương Vân Phi đã từng giao đấu với Cửu Mệnh Công Tử, một trợ thủ của Võ Lâm Thánh Quân. Đã từng giao đấu bình thủ với đối phương, thì giờ chàng không có lý do gì để e dè, lập tức cười lớn nói: "Cô nương đã nhất quyết như vậy, tại hạ đành xả thân bồi tiếp." Xuyên Dân Yến Tử Đàm Tiểu Loan lắc lư đầu nói: "Ý sợ người không xả thân cũng không được." Ông Dương Dân Phi mỉm cười nói thầm: "Trước tình cảnh này, nếu nói mình cùng đi với Công Lương Dương Tử thì chắc chắn chúng sẽ không tin. Chỉ mong sau khi lên bờ thì Công Lưu Dương Tử cũng kịp đến để khỏi xảy ra những xung đột vô nghĩa." Thuyền cập bến, cách bãi sông không xa là rừng tùng rậm rạp. Phóng mắt nhìn qua không thấy đến điểm cuối cùng. Hoàng Y thiếu nữ dẫn đầu lướt đến bờ, hai huynh đệ Đàm Thị cũng theo nói gót. Âu Dương Vân Phi cố ý kéo dài thời gian nên đứng trên mũi thuyền cười nói: "Các vị muốn cáo từ rồi sao? Vậy cho tại hạ không tiễn xa hơn được nữa." Hoàng Y thiếu nữ quay ngoắt lại cười lạnh: "Không ngờ ngươi gian danh tứ hải như thiên nam tam kiếm, chỉ dạy được một tên đồ đệ sợ chết như ngươi." Không chờ cho đối phương nói hết, Âu Dương Vân Phi đã lắc người lướt lên bờ. Chàng tuy không muốn làm tổn thương hòa khí đối với môn đồ của Công Lư Dương Tử, nhưng cũng không làm mất đi oai danh của thiên nam vô cực phái. Đáp xuống trước mặt Hoàng Y thiếu nữ, Âu Dương Vân Phi nghiêm nghị nói: "Chẳng qua là vì nể tình Côn Lư lão tiền bối nên ta không có ý tranh cường với ngươi mà thôi." Hoàng Y thiếu nữ giận run nói: "Ngươi tưởng ngươi đem sư phụ ta ra là ngươi thoát chết được hay sao?" Dứt lời nàng giơ tay lên nghe đánh soạt một tiếng, chiếc quạt đã được xòe ra, lập tức ánh quạt như muôn ngàn hồ điệp đầy màu sắc chập chờn quanh người của Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi thấy Hoàng Y thiếu nữ mới công một chiêu đầu tiên mà quy lực mạnh hơn, quỷ dị hơn hẳn lúc giao đấu với chàng ở Phàn Dương Hồ dạo nào, thì lòng ngầm kinh hãi. Thanh kiếm gãy trong tay của chàng lập tức múa thành vô số hoa sen nhằm đàn hồ điệp mà xông tới. Bỗng nghe tiếng binh khí chạm nhau nghe leng keng, những đố hoa thanh liên lập tức biến mất hết. Trong khi đó thì đàn hồ điệp vẫn cứ nhằm các yếu huyệt của Âu Dương Vân Phi mà xông tới. Âu Dương Vân Phi kinh hãi thối lùi mấy bước. Hoàng Y thiếu nữ cười lạnh nói: "Mới có một chiêu mà đã thất bại rồi sao?" Thân hình nàng lại như bóng với hình theo sát Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi dựng ngược mài kiếm quát lên: "Nếu ngươi tưởng là ta địch không lại ngươi thì ngươi lầm to rồi. Dứt lời chàng dẫn công theo thế chữ quyết của ý chỉ thần công của Dông Ngã Triết Nhân truyền thụ, nhằm giữa mặt đối phương mà chém xuống một kiếm. Chỉ thấy kiếm ảnh như một luồng điện xẹt xuống, kiếm quạt vào nhào phát ra tiếng bùng nho nhỏ. Hoàng Y thiếu nữ hơi biến sắc, thối lùi nửa bước. Âu Dương Vân Phi hơi đảo người một cái, vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Âu Dương Vân Phi cả mừng cười lớn, lần này thì cô nương tâm phục khẩu phục chưa? Hoàng Y thiếu nữ giận tái mặt, ta tùy phục nhưng cây quạt của ta không phục. Chiếc quạt trong tay của nàng đánh ra một cái rồi xếp lại, đầu quạt điểm về phía quyền cơ quyệt của Âu Dương Vân Phi. Đầu quạt còn cách hơn một tấc mà đã tạo nên một luồng kình khí veo veo kích tới bên người của Âu Dương Vân Phi rồi. Công lực của Âu Dương Vân Phi chưa để phục hồi hoàn toàn, với chiêu kiếm vừa rồi chàng đã dụng toàn lực, công lực đã bị hao tổn nhiều, nên lúc này chàng không đón đỡ, chỉ tung người tránh né. Lại nghe có tiếng nói từ phía mặt sông vang lên, tỷ tỷ, trên bờ có người đang đánh nhau, chúng ta lên bờ xem đi. Giọng nói dịu dàng đầy hấp dẫn của nữ nhân. Âu Dương Vân Phi nghe xong không khỏi giật mình, một giọng nói nghe khá quen thuộc. Phía bên kia ba người cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sông, chiếc thuyền nhỏ cập bến. Hai nữ nhân bước lên bờ, hai người đồng mặc y phục màu trắng, sắc diện như hoa sưng hé nở. Âu Dương Vân Phi nhìn thấy thì kinh ngạc kêu lên, ngươi là? Hoàng Y thiếu nữ cũng kinh hãi chẳng kém Âu Dương Vân Phi, nàng chỉ vào hai bạch y thiếu nữ rồi kêu lên, Xuân Hà, Hạ Lộ, là hai ngươi sao? Một bạch y thiếu nữ che miệng cười khúc khích không đáp lời. Hoàng Y thiếu nữ nhíu mày nói, ngươi cười cái gì? Nàng kia cười đáp, ta cười ngươi đã nhìn sai người rồi đó, chẳng có Xuân Hà cũng không có Hạ Lộ, ngươi hỏi hắn xem ta là ai? Vừa nói nàng vừa liếc mắt về phía Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi lúc này cảm thấy đầu óc của mình mờ mịt, như vừa rơi vào một nơi đầy sương mù, đứng ngẩn người ra một lúc thật lâu, vẫn không suy nghĩ ra được manh mối nào sáng sủa. Cuối cùng chàng trầm giọng nói, cô nương có phải là Nguyệt Cung Thùy Liễu Ôn Hồng Nguyên? Cô nương đã tử nạn ở Nga Mi rồi kia mà. Bạch y thiếu nữ nở một nụ cười thần bí nói, ý nhớ của người cũng không đến nỗi nào. Âu Dương Vân Phi cảm thấy việc này chứa đựng quá nhiều điều khó hiểu, vội quay về phía Hoàng Y thiếu nữ nói, tam vị mau khống chế hai người này để chờ Công Lư lão tiền bối đến phát lạc đi. Sải nghe một tiếng quát lớn và một tiếng cười lạnh, tiếng quát vừa dứt thì ngay cạnh rừng tùng đã xuất hiện ba hoàng y tăng nhân. Âu Dương Vân Phi nhìn thấy sắc diện đầy sát khí, một quan rợn người của ba hoàng y tăng nhân thì không khỏi kinh hãi, thối lùi lại mấy bước. Một tăng nhân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là nha trảo của Côn Lưng Dương Tử hay là cái đuôi của lão? Không có lão ở đây ngươi sợ rồi sao? Thì ra ba hoàng y tăng nhân này đã là người mà Âu Dương Vân Phi cùng Côn Lưng Dương Tử đã gặp bên bờ sông đêm trước. Âu Dương Vân Phi nghe nói nổi nóng quát lên, người xuất gia mở miệng ra phải thận trọng, các người ăn nói bừa bãi không sợ người ta chê cười sao? Ba tăng nhân rút soạt giới đao, từng bước một tiến về phía Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi tuy ở trong lòng không khiếp sợ, nhưng chân cứ không tự chủ chậm chậm thối lui. Bỗng nghe bạch y thiếu nữ Ôn Hồng Nguyên giả hiệu cười khúc khích nói, tam vị sư phụ tha cho hắn đi, do hắn sợ đến nước đó cũng đủ rồi. Ba hoàng y tăng nhân quả nhiên dừng bước. Bạch y thiếu nữ kia nhíu mày thất vọng nói, chúng ta đến đây là để coi náo nhiệt, nhưng mọi người không đấu nhau nữa, chúng ta đi thôi. Dứt lời nàng kéo tay Ôn Hồng Nguyên giả định bỏ đi. Sải nghe hoàng y thiếu nữ hừ một tiếng rồi quát, đứng lại Xuân Hà, Hạ Lộ, hai người gặp được ta mà còn đi hay sao? Dứt lời phóng một búa chắn ngang trước mặt hai bạch y thiếu nữ. Ba hoàng y tăng nhân hừ lạnh một tiếng, chớp động thân hình tiến lên dây chặt hoàng y thiếu nữ. Một tăng nhân lên tiếng, a đầu, không lẽ cũng là nha trảo của Công Lư Dương Tử? Hoàng y thiếu nữ hất hàm về phía Đàm thị huynh đệ rồi quát, ba tên hòa thượng này lai lịch bất minh, chớ để cho chúng chạy thoát. Dứt lời xòe quạt đánh soạt một tiếng nhằm một tăng nhân tấn công. Hai tên thiếu niên vốn là nghé con chẳng biết sợ hổ, nghe hoàng y thiếu nữ hạ lệnh, lập tức xông vào hai tăng nhân còn lại mà tấn công. Hai bạch y thiếu nữ nhìn nhau một cái rồi bước nhanh ra ngoài, một người kêu lên, cuối cùng thì cũng được xem náo nhiệt, quả là chẳng uổng công lên bờ. Nhìn sắc diện mừng rỡ của hai nàng thì dường như đây là lần đầu tiên trong đời mới được xem người ta đánh nhau vậy. Âu Dương Vân Phi đứng nhìn ở trường đấu, đầu óc của chàng nghĩ ngợi mông lung. Sải nghe dù một tiếng ở bên tai, đồng thời dành tai nghe nhột nhạt, tưởng có con ông nào đến đậu ở bên tai của mình. Âu Dương Vân Phi giơ tay chụp lấy, khi nhận ra thì đó là một miếng giấy do tròn. Âu Dương Vân Phi mừng rỡ nghĩ là Công Lưu Dương Tử đã đến rồi, vội vàng mở mảnh giấy ra xem, bên trong có mấy hàng chữ thảo viết như thế này: Công Lưu Dương Tử sắp gặp nguy nan, sóng gió bể tình, đến hồi kết cục, mau chạy vào rừng, có người chờ sẵn. Bên dưới chẳng thấy ký tên. Âu Dương Vân Phi đọc xong thì ngạc nhiên ngẩn người, chẳng biết ai đang chờ mình ở trong rừng, vốn định chạy ngay vào trong đó xem thử. Nhưng cái hung tin này, Công Lưu Dương Tử sắp gặp nguy nan, làm chàng hơi do dự một chút. Nhưng ngay lúc đó sải nghe có tiếng cười như đại đồng chung vang lên. Một hồng y tăng nhân như một cơn gió xuất hiện, chính là Công Lưu Dương Tử. Âu Dương Vân Phi mừng rỡ kêu lên, tiền bối! Chàng vừa định chạy đến bên Công Lưu Dương Tử nhưng lập tức đứng lại, vì ngay trước mặt Công Lưu Dương Tử đã xuất hiện một hoàng y tăng nhân dáng cao lớn uy mãnh dị thường. Tay lão cầm một chiếc giáng ma trượng to bằng miệng chén, dài có hơn 7 thước. Ngay sau lưng hoàng y lão tăng ấy còn có 40-50 hoàng y tăng nhân khác, cao thấp béo gầy đủ cả. Nhưng người nào người nấy tay lăm lăm khí giới, mặt đầy sát khí. Âu Dương Vân Phi nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình. Xem ra mảnh giấy viết Công Lưu Dương Tử sắp gặp nguy nan chắc là chỉ đám hoàng y tăng này đây. Hoàng y lão tăng sắc diện trầm trọng nhìn Công Lưu Dương Tử. Tỷ phu! Công Lưu Dương Tử cười lớn ngắt lời. Ngươi còn gì để nói nữa? Âu Dương Vân Phi nghe nói thì lấy làm lạ. Thì ra Công Lưu Dương Tử với hoàng y lão tăng này là anh vợ em rể. Đã có quan hệ thân cận như vậy, lẽ nào lại định chém giết lẫn nhau? Hoàng y lão tăng trầm giọng nói. Chỉ mong tỷ phù thay đổi chủ ý, theo tiểu đệ về Xiêm Bắc một chuyến, giáp mặt gia phụ, giải thích tất cả mọi hiểu lầm để tránh. Công Lưu Dương Tử cười lạnh rồi ngắt lời. Những điều ta nói với người đã đủ để giải thích tất cả mọi chuyện hiểu lầm rồi. Nếu người vẫn khăng khăng cho rằng như vậy là oan uổng cho lên tỷ của người, thì cứ tìm ta mà báo thù, bất tất phải nhiều lời vô ích. Hơi dừng lời lại một lát, lão quay sang những người còn lại nói. Các ngươi ở ngoài này chờ, bất kể bên trong rừng có xảy ra chuyện gì cũng không được vào trong đó. Dứt lời đi thẳng về phía rừng. Bọn hoàng y tăng cũng kéo róc vào rừng, kể cả 3 hoàng y tăng. Vào đấu với hoàng y thiếu nữ và Đàm thị huynh đệ cũng chạy đi theo. Âu Dương Vân Phi nhìn lại, hai bạch y thiếu nữ thừa lúc không ai để ý đã lẳng lặng rút lui. Bầu trời đã chuyển sang màu xám, thì ra những biến cố dồn dập làm mọi người không hay là mặt trời đã xuống núi. Bên trong cánh rừng tùng rậm rạp, không nghe một tiếng động nhỏ phát ra. Bên ngoài cánh rừng không gian cũng tĩnh mịch không kém. Thời gian cứ trôi đi trong cái tĩnh mịch như vậy. Chẳng bao lâu sau, bóng tối bao trùm cả vạn vật. Hoàng y thiếu nữ ngưng một nhìn vào trong rừng, đôi mày lúc nào cũng nhíu chặt lại. Âu Dương Vân Phi thì chắp tay sau lưng đi tới đi lui, nhìn sắc diện của chàng ai cũng nhận ra những nét sốt ruột. Đàm thị huynh đệ thì hết nhìn nhau, lại nhìn vào bên trong rừng, sắc diện đầy vẻ hiếu kỳ. Trời vừa sụp tối, trăng lại chưa kịp lên, bóng đêm đặc sệt đè nặng lên cánh rừng, gió đêm từ dưới sông hất lên làm cho đám cỏ khô kêu xào xạc, tăng thêm sát khí vốn đã nặng nề từ trong rừng tỏa ra. Bỗng co một tiếng thở dài sườn sượt, tiếp theo là một giọng ngâm nghe trầm trầm đầy thương cảm. Phong tiêu tiêu hề dĩ hàng thủy, tráng sĩ nhất khứ hề bất phụ hoàng. Tiếng ngâm theo gió thoảng lại, chẳng biết phát ra từ phía nào. Tiếng ngâm dứt, không gian trở lại tĩnh mịch. Cái tĩnh mịch làm cho nhức tim của người. Âu Dương Vân Phi không chịu đựng được nữa, chàng quát lớn một tiếng rồi phóng người vào rừng. Hoàng Y thiếu nữ quát lớn: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi còn nhớ sư phụ ta căn dặn điều gì không?" Tiếng nói vừa thốt ra thì nàng cũng đã chắn ngang trước mặt của Âu Dương Vân Phi rồi. Âu Dương Vân Phi lạnh lùng nói: "Ngươi định ngăn trở hành động của ta, đừng nói là ngươi, dù sư phụ ngươi cũng chẳng có quyền làm chuyện đó." Hoàng Y thiếu nữ hơi ngẩn người, bỗng nghe một cơn gió thoáng qua, Âu Dương Vân Phi đã biến mất vào trong cánh rừng rồi. Trong rừng tối đen như mực, dưới đất thì cỏ dại mọc đầy, chẳng có lối mòn nào cả. Âu Dương Vân Phi chẳng phân biệt phương hướng, cứ nhắm vào phía trong mà chạy bừa một lúc lâu, chàng thấy không có động tĩnh gì cả. Dừng chân lại, quay nhìn xung quanh, chừng quay lại thì trước mặt chàng không đầy ba thước xuất hiện một bóng đen. Âu Dương Vân Phi nhận hết một lực, nhìn kỹ lại rồi mừng rỡ kêu lên: "Thất Hiền lão tiền bối!" Thì ra chính là Thất Hiền tửu cái. Lão giơ tay ngắt lời Âu Dương Vân Phi nói: "Ta cho người cái trứng gà, người đã ăn chưa?" Âu Dương Vân Phi ngẩn người, nhưng liền đó chàng nhớ ra viên giấy do tròn, vội gật đầu nói: "Rồi, nhưng có điều chưa hiểu hết." "Vậy tốt rồi, lát nữa tự nhiên người sẽ hiểu, không cần ta giải thích lôi thôi." Dứt lời, lão nắm tay Âu Dương Vân Phi chạy như bay. Trong tiếng gió ào ào lướt qua ở bên tai, Âu Dương Vân Phi sải nghe một tiếng thở dài, chàng chưa kịp nhận ra phương hướng thì đã thấy mình dừng lại trên một ngọn cây cổ thụ. Thất Hiền tửu cái trầm giọng nói: "Lão cùng toàn lục vật đó phải không?" Âu Dương Vân Phi nhìn lại, quả nhiên thấy lục vật cư sĩ đang ngồi xếp bằng trên một chạng ba cây chỉ to bằng ngón tay. Lão đang nhắm mắt, vẻ mặt đang suy nghĩ một việc gì đó hết sức là khổ sở. Thất Hiền tửu cái ngáp dài một cái rồi nói: "Thì ra lúc nãy chính người ngầm cái gì mà tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàng, người cũng lo lắng cho cùng lừ lão tiểu tử nữa sao?" Lục vật cư sĩ từ từ mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bản Kiếm phần thứ 29 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần cuối cùng trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.